audio đàm mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 88. Tại sau khi Nhạc Lăng quyết định đi tới Tây Hàn, hắn liền mở di động lên, nhanh chóng nhận được hơn 100 tin nhắn nhắn tới, toàn bộ đều là nhắc nhở của cuộc gọi lỡ kế tiếp. Nhạc Lăng lập tức gọi điện thoại tới cho một người. Điện thoại vừa vang lên một tiếng liền được chấp nhận. Nhạc Lăng, cuối cùng cậu cũng đã mở máy. Đã trên đường đi tới căn cứ của bộ không quân quân đội, Nhạc Lăng vừa lái xe vừa nói: tôi biết anh tìm tôi để làm gì, tôi hiện tại sẽ tới Tây Hàn. Bất quá Triệu Ca, không phải tôi không muốn cứu Trương đội, nhưng mà chuyện lần này có liên quan tới chị dâu của tôi. Anh trai tôi cùng Tôn Ca và Tiêu Ca không có khả năng bỏ qua. Nhạc Văn Tẫn không chỉ đánh chị dâu của tôi, mà còn đánh vào mặt ba người anh trai của tôi. Đối phương thở dài nói: tôi biết chuyện lần này rất khó giải quyết, tôi cũng không cầu xin gì nhiều, chỉ cần có thể bảo vệ được mạng của bọn họ, cho dù có thiếu tay thiếu chân đều không sao cả. Ông chủ đã muốn động sát tâm, nếu không phải Lưu đội động tác nhanh, Văn Tĩnh đã trở thành một khối thi thể. Cô ta trúng hai viên đạn, lão đại thay cô ta cản một viên, vết thương nằm ngay ở trên đùi của lão đại. Lão Đường cũng bị ông chủ bắn cho một súng, trúng ở trên cánh tay phải. Còn có hai bảo tiêu đi bị phái theo bảo hộ bà chủ cũng bị ông chủ phá đi hai đầu gối. Lão đại bọn họ đã bị ông chủ tống tới Molinrao. Nhạc Lăng, cậu phải biết bị đưa tới chỗ đó là có ý tứ gì. Không phải tình huống nghiêm trọng tới mức này, tôi cũng không mặt dày để đi gọi điện thoại cho cậu. Nhạc Lăng vẻ mặt dị thường trầm trọng, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: Trang Văn Tĩnh đều là bị các người quản thành như vậy, anh lúc đó vì sao không ngăn cản cô ta? Anh lúc đó không có ở căn cứ, nếu anh ở đó sao có khả năng phát sinh chuyện như thế này? Cậu cũng không phải không biết cái tính tình của Văn Tĩnh, cậu càng cản thì cô ta càng tùy ý cố làm. Nhạc Lăng cả giận: như thế này rồi mà anh còn thay cô ta nói chuyện à? Cô ta tùy ý có thể lấy làm lý do sao? Cô ta tùy ý thì có thể đối với bà chủ động súng sao? Việc này đã không còn là tùy ý hay không nữa, mà là kiêu ngạo. Triệu Ca, tôi nói thẳng với anh đi, anh trai tôi yêu chị dâu vô cùng, yêu muốn chết luôn rồi. Ở trong phòng ký túc xá của anh ấy thì trộm cài vào camera, ở trên mỗi đồ vật tùy thân của anh ấy thì cài vào thiết bị theo dõi. Chỉ sợ anh ấy gặp phải chuyện không may, sợ anh ấy chạy trốn mất. Ai mà dám động tới anh ấy chính là quyền gia thứ hai. Anh cảm thấy Trang Văn Tĩnh có bối cảnh lớn được như quyền gia sao? Quyền gia còn rớt đài, cô ta tính là cái gì? Trong lời nói của Nhạc Lăng tràn ngập bất mãn đối với Trang Văn Tĩnh. Cho dù đối phương có là sư tỷ của hắn, có là em gái kết nghĩa của đội trưởng trước kia của hắn, sau này hắn hoàn toàn không cần phải đối với nữ nhân não tàn tùy hứng này tôn trọng gì nữa hết. Hắn vốn không thích nữ nhân này, hiện tại càng thêm không thích. Chỉ đáng thương nhất chính là Trương Vô Ý hoàn toàn bị liên lụy tới. Đối phương trầm mặc, hiển nhiên không nghĩ tới mọi chuyện vượt quá xa so với dự đoán bọn họ. Nhạc Lăng nói: không nói nữa, tôi còn đang lái xe, các người tự lo xem nên giải quyết việc này ra sao đi. Xảy ra chuyện này, Tôn Ca cùng Tiêu Ca nhất định sẽ không đứng yên nữa. Nếu như bọn họ ra tay, chị dâu tôi có ra mặt cũng không cản nổi. Nhạc Lăng, cậu ngẫm xem có biện pháp nào không? Chuyện này cậu nhất định phải cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết à? Đối phương cầu xin. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức. Tôi sẽ đi tìm những người khác để cầu xin. Ừ. Cúp điện thoại, Nhạc Lăng mắng thấp giọng mắng một câu: nếu Yến Phi chính là Yến Phi, chuyện này còn có khả năng cứu vãn. Cùng Triệu Ca bất đồng, Nhạc Lăng đối với việc này không có chút quan hệ nào cả. Hiện tại e rằng chỉ có mời hoàng đế ra mặt thì mới có khả năng cứu được mạng của Trang Văn Tĩnh. Vấn đề là hoàng đế sẽ bị Trang Văn Tĩnh mà ra mặt hay sao? Trang Văn Tĩnh nếu có thể mời được hoàng đế cầu tình giúp mình, cô ta cũng sẽ không phải tới công ty Phong Vĩ để làm một tiểu thu lĩnh nhỏ nhỏ. Ngay tại thời điểm vài đại nhân mã đang hướng về phía Tây Hàn, ở những quân khu khác nhau, so với những người khác cũng phân biệt nhận được điện thoại từ một người nào đó ở trong căn cứ Tây Hàn. Điện thoại gọi tới đều là muốn bọn họ hỗ trợ hướng thái tử gia cầu tình. Căn cứ Tây Hàn có rất nhiều người xuất thân từ quân đội. Bọn họ có chiến hữu cùng với nhóm lão thủ trưởng trước kia trong quân ngũ của chính mình. Hiện tại cho dù quan hệ không thâm sâu, đều bằng những con đường khác nhau để tìm sự hỗ trợ. Căn nhà màu đỏ mà lúc trước Yến Phi muốn tới thăm là một cái tên rất văn nghệ, gọi là Moulin Rao. Moulin Rao đương nhiên không phải là nơi để đóng phim, mà tương đương với hình phòng ngục giam của căn cứ Tây Hàn. Sinh ý hắc đạo của Phong Viễn lớn như vậy, sao lại không có địa phương này? Trên cơ bản, những người đi vào thì đừng nghĩ tới đi ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người ở tại căn cứ Tây Hàn lại khẩn trương như vậy. Yến Phi chính là con bướm bướm sống lại, mang tới năng lượng không ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, nhấc lên một hồi phong ba bão táp. Nhà Tư Lệnh đang ngồi ở trong văn phòng để xem bản kết quả sắp xếp dự trù buổi diễn tập cuối năm của Tam Đại Lục Quân. Thư ký riêng của ông gõ cửa rồi đi vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại quân dụng của quân bộ, nói: Thủ trưởng, ngài có điện thoại. Là Chu tham mưu trưởng của quân khu Hà Tây gọi tới. À, là điện thoại của lão Chu. Tới đây, tới đây. Thư ký riêng đem điện thoại tới, rồi thối lui qua một bên. Nhạc Tư Lệ đem điện thoại để tới bên tai, hai mắt vẫn như trước đặt ở trên bản kế hoạch, nói: Lão Chu à, sao lại tự nhiên gọi điện thoại tới cho tôi vậy? Nhạc Tư Lệ: Tôi đây không phải là vô sự không đăng tam bảo điện nà. Đối phương đầu tiên chính là khách khách khích khí khí, nói vài câu ân cần thăm hỏi, rồi mới trình bày mục đích chính của cú điện thoại này. Nhạc Tư Lệnh ban đầu sắc mặt còn rất hiền lành, đợi cho đối phương, lúc đối phương nói xong, khuôn mặt của ông liền đen xì lại, tuyệt đối không khác một ly so với con trai ruột Nhạc Thiệu. Này quả thực là không coi cấp trên ra gì à, dám phạm thượng, tính chất cực kỳ ác liệt. Nhạc Tư Lệnh nặng nề vỗ xuống mặt bàn. Đối phương vừa nghe liền biết chuyện này khó xử lý. Trong quân đội của chúng ta, sao lại có cái thứ binh lính tố chất như vậy hả? Bộ đội đặc chủng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Con thứ nhà tôi cũng ở trong bộ chủng đặc chủng đi ra, sao tôi không thấy thằng bé giống như thế? Một đám coi bản thân mình là đại anh hùng có phải hay không? Quốc gia bồi dưỡng bọn họ không phải là để cho bọn họ lấy súng chĩa vào đầu dân chúng bình thường để hoàn thành ngang ngược. Chu tham mưu trưởng lập tức phụ họa nói: Phải, là thái độ bọn họ quả thực không đúng. Tôi cũng biết được bọn họ quá mức hồ đồ, quay trở về trong quân đội nhất định sẽ trừng phạt thích đáng. Đây quả thực là ném đi mặt mũi của quân đội chúng ta. Chuyện này hoàn toàn là do cô gái nhỏ kia không hiểu chuyện. Nhạc Tư Lệnh: Trương Vô Ý người này là một quân nhân tốt, đối với chiến hữu, đối với thuộc hạ đều rất tận tâm tận lực. Cậu ta đối với cô gái nhỏ kia dung túng như thế cũng bởi vì cậu ta và anh trai của cô gái nhỏ kia là chiến hữu. Đối phương đã một lần làm nhiệm vụ mà hy sinh là liệt sĩ. Cô gái nhỏ kia cũng coi như người nhà của một liệt sĩ. Chúng ta không thể không lo lắng với tầng nhân tố này à. Ngài nói đúng không? Nhạc Thiệu muốn đánh thì cứ đánh, mắng thì cứ mắng. Nhưng mà cũng không nên bắt bọn họ chết. Dù sao, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Bằng không tôi cũng sẽ không gọi điện thoại tới để quấy rầy ngài. Ngài cùng Nhạc Thiệu nói chuyện một chút, bảo để cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn vừa rồi là được, đừng nháo ra tai nạn chết người. Nhạc Tư Lệnh vô cùng căm tức nói: Lão Chu à, chúng ta là người sáng mắt, không nói lời mờ ám. Yến Phi tiểu tử kia có ý nghĩa như thế nào trong lòng con trai tôi, ông hẳn là rất rõ ràng đi. Nói tới đây, Nhạc Tư Lệnh trong lòng không khỏi chua xót nói: 5 năm trước, Tiểu Thiệu bởi vì một trung phong, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn. Bằng không ông nghĩ vì sao tôi lại đồng ý không bắt Tiểu Thiệu gia nhập quân ngũ, ngược lại để cho thằng bé đi theo kinh thương. 5 năm này, thằng bé ở trong mắt của tôi, tâm sớm đã chết, chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hiện tại, thật vất vả mới gặp được một người khiến cho thằng bé sống lại. Cho dù đối phương có là nam đi chăng nữa, cho dù Tiểu Thiệu bọn họ có vi phạm luân lý đạo đức ở chung một chỗ với đối phương đi chăng nữa, chỉ cần con của tôi có thể sống, tôi đều chấp nhận. Giờ thì hay rồi, hiện tại ngay cả một con nhóc cũng dám lấy súng chĩa vào đầu của con dâu tôi. Cô ta khinh thường Nhạc Hành Quân, thượng tướng, thư tư lệnh tôi là con hổ giấy sao? Nếu chuyện này xảy ra trong quân đội, tôi trực tiếp xử lý cô ta theo quân pháp. Chuyện này tôi không có khả năng gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu để biện hộ. Nếu bỏ qua, về sau chẳng phải là ai cũng sẽ đều có thể dùng súng đánh tới đầu con dâu của tôi hay sao? Tôi sẽ không làm mấy cái chuyện ngu ngốc như thế. Ông muốn xen vào thì liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Thiệu đi. Nếu ông có thể khuyên được, đó là năng lực của ông, đừng có tới tìm tôi. Chu Tham Mưu vừa nghe thấy như vậy liền hiểu được bản thân đã làm ra việc ngu xuẩn. Ông sao có thể nghĩ tới Nhạc Hành Quân, thế nhưng lại đem Yến Phi trở thành con dâu. Yến Phi hiện tại là người của Nhạc gia bọn họ, tính chất chuyện này liền hoàn toàn khác trước. Ông vội nói, tôi liền đoán được ngài chính là thái độ này. Tôi chẳng qua cũng cố hết sức giúp đỡ hết mức mà thôi. Tôi nếu gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, không phải là để thằng bé ghi hận tôi hay sao? Vậy chuyện này cứ để như thế đi. Bao giờ tôi trở lại đế đô, hai người chúng ta cùng đi uống một ly. Được à? Vậy không nói nữa, tôi bên này đang còn có việc. Được. Đem điện thoại giao lại cho thư ký riêng, Nhạc Hành Quân nói, hai ngày nay nếu có điện thoại gọi tới cho tôi, trước hỏi rõ xem có chuyện gì. Nếu muốn tìm tôi để nhờ biện hộ với Tiểu Thiệu, vậy cậu từ chối giúp tôi. Vâng. Để cho thư ký rời đi, Nhạc Hành Quân tự hỏi một hồi, sau đó vẫn gọi điện thoại tới cho con trai. Nhạc Thiệu lúc này vừa mới bôi thuốc mỡ xoay lên những vết bầm trên thân thể của Yến Phi xong, di động vang lên, vừa thấy người gọi là cha già nhà mình, cơn giận đã tiêu trừ của anh lại một lần nữa bùng lên. Nhận cuộc gọi, anh trực tiếp không khách khí hỏi, cha, là ai gọi điện thoại cho người nhờ người cầu tình? Trong chốc lát, vậy mà anh đã nhận được vài cuộc điện thoại cầu tình. X còn muốn giúp đám rùa đen hỗn đản kia, cho dù có tìm được hoàng đế đến thì cũng vô dụng. Nhạc Tư Lệnh vừa nghe liền biết con trai khẳng định đã nhận được không ít cuộc gọi điện thoại cầu tình. Ông ôn hòa nhã nhặn nói, Chu Ngạn Vũ mới gọi điện thoại cho ta, ta đã từ chối ông ta rồi. Có người đánh con dâu của ta, ta sao có thể giúp người khác cầu tình? Cha của con còn chưa có ngốc tới như vậy. Sắc mặt của Nhạc Thiệu hơi nguôi nguôi một chút hỏi, vậy người điện thoại tới cho con để làm gì? Nhạc Tư Lệnh làm bộ tức giận, vợ của con trai ta bị đánh, chẳng lẽ người làm cha như ta không thể gọi tới hỏi thăm một chút tình huống ra sao sao? Thằng bé có bị thương hay không? Sắc mặt của Nhạc Thiệu lại biến kém, không chảy máu nhưng mà trên người xanh xanh tím tím một đống lớn. Tay phải của anh ấy vốn còn chưa khỏi hẳn, hiện tại lại đụng tới vết thương. Mới vừa rồi còn mời tới một vị lão trung y để đối phương dùng phương pháp châm cứu, xem có thể tốt hơn chút nào hay không. Phi bây giờ còn đang châm cứu. X, nếu mà con tha cho bọn họ, lão tử sau này sẽ đổi họ theo bọn họ luôn. Nhạc Tư Lệnh ở bên kia nhíu mày, con phải chấn chỉnh tốt lại thuộc hạ ở bên đó đi. Người của con còn dám đánh, vậy bọn họ đối với ông chủ của các con, ông chủ như các con sẽ mang theo tâm tình gì? Ta cũng phải cùng những người khác phụ trách các ngành mở một cuộc họp, phải tăng mạnh rèn luyện hàng ngày cho nhân viên quân đội, đặc biệt là phải giáo dục lại tư tưởng cùng với bồi dưỡng tố chất cho nhóm đội viên tình anh của bộ đội đặc chủng, không để cho bọn họ vừa rời khỏi quân đội liền không đem mạng người để vào trong mắt. Con tuyệt đối ủng hộ, sau này mặc kệ có bao nhiêu năng lực, thái độ không tốt thì con cũng không cần. Ít mẹ nó, dám đem địa bàn của con trở thành sân sau của mình, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Nhạc Thiệu thực vừa lòng khi cha mình không có ý định can dự vào chuyện lần này, rồi anh mới dặn dò, có người tìm tới người để nhờ vả, khẳng định cũng sẽ có người tìm tới đầu của Tiêu Thúc cùng với Tôn Thúc. Người bảo với hai người bọn họ, chuyện lần này tốt nhất ai cũng đừng nhúng tay vào. Ừ, ta sẽ lập tức nói với bọn họ, sự việc lần này ta tin tưởng các con có thể tự mình xử lý tốt. Về việc lô súng ống đạn dược quân đội đặt hàng, ta nghe nói đám người Tây kia đã đổi ý, có phải hay không? Nhạc Tư Lệnh đem đề tài dời tới chủ đề khác, cũng là để biểu lộ lập trường của bản thân đối với việc lần này. Nhạc Thiệu ngữ điệu thoải mái nói, lão tử ra mặt, bọn họ không muốn đổi ý cũng không dám, không có việc gì, lão tử bảo là đã thu phục được rồi, các người chờ thu hàng đi. Con không thèm nói chuyện với người nữa, con muốn đi nhìn Phi. Được. Nói chuyện xong với cha mình, Nhạc Thiệu nhìn thời gian, Lão Tam cùng Lão Tử bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tới. Một chiếc xe Việt dã hướng thẳng con đường phía trước mà đi. Phía sau còn có hai chiếc xe bán tải mang biển số của quân đội. Trên xe bán tải có hơn 30 chiến sĩ mặc quần áo rằn ri, tay cầm súng tự động. Dân chúng ven đường nhìn thấy một màn như vậy, còn cho rằng quân đội lại có chuyện gì đó. Nào ngờ, những người này căn bản không hề biết tới. Đây cũng không phải là những chiến sĩ bình thường, mà là quân lực do Tôn Kính Trì đặc biệt mang từ đế đô tới để chỉnh đốn căn cứ Tây Hàn. Trong xe Việt dã, Tôn Kính Trì cùng Hà Hai Khai Phục đeo kính râm ngồi ở hàng ghế phía sau. Di động của Tôn Kính Trì không ngừng rung lên ong ong. Y liền đem di động để tới bên chân, không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hà Khai Phục vẻ mặt trầm biếm nói: nhìn không ra trong căn cứ Tây Hàn lại ngọa hổ tàng long như vậy à? Có thể tìm được nhiều người biện hộ cha như thế. Thiên Vương Lão Tử tới đây thì cũng vô dụng. Tôn Kính Trì hút thuốc lạnh lùng nói: tôi thực muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ có thể tìm được bao nhiêu người. Ai cầu tình cho đám người kia, người đó chính là kẻ thù của tôi. À, đều là một đám ngốc. Hà Khai Phục đồng dạng cũng hút thuốc, trong lòng lại mặc niệm cho những người không rõ ràng tình hình nói: căn cứ Tây Hàn hẳn là phải thay máu một lần. Xảy ra chuyện như thế, đối với chúng ta mà nói cũng là một cảnh báo. Những người phụ trách ở các căn cứ khác cũng không thể đảm bảo được là sẽ không giống như Trương Vô Ý, coi căn cứ của chúng ta trở thành sân sau nhà mình. Chuyện tình Tây Hàn lần này kết thúc, sau đó nhất định phải đem cao thấp trong phong viễn chỉnh đốn lại một phen, bằng không sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Tôn Kính Trì gật gật đầu, quả nên thế, y tự mình kiểm điểm. 5 năm này, bọn tôi quá mức rối loạn, thầm nghĩ phải nhanh chóng khuất trương thế lực để báo thù cho anh trai, lại không chú ý tới những vấn đề lớn ở bên trong. Sau khi xử lý xong chuyện này rồi, mấy người chúng ta ngồi xuống thương lượng xem nên cách nào làm tăng mạnh quản lý bên trong công ty. Sau này chọn người, không thể chỉ nhìn năng lực mà phải khảo sát toàn bộ. Hà Khai Phục nói: các cậu trước kia ngu ngốc như vậy, làm sao có thể nhìn ra được vấn đề? Hiện tại thì không giống. Các cậu trên người không chỉ phải gánh vác sự việc phát triển của các gia tộc, mà còn cả nửa đời sau của Đại Phi. Nhiệm vụ vô cùng gian nan à. Tôn Kính Trì không chút sợ hãi nói: chỉ cần con ấy ở bên cạnh, có gian nan hơn nữa cũng không sợ. Chuyện này thì anh tin tưởng. Di động lại ong ong rung lên. Tôn Kính Trì lúc này liền tiếp nhận. Chờ sau khi đối phương nói xong, y gợi lên một tia tươi cười. Ánh mắt lúc này tuyệt đối là âm trầm. Lý Thốt, ngài đừng nói tôi không cho ngài mặt mũi. Đánh bà xã của tôi cũng chính là đánh vào mặt của tôi. Ai cầu tình cho bọn họ chính là cho phép bọn họ đánh vào mặt mũi của tôi. Lý Thúc, có người muốn đánh vào mặt của ngài, ngài sẽ làm như thế nào? Át à, Kính Trì, Lý Thúc cũng không phải có ý tứ khác, cho nghe một chút là tốt rồi. Lý Thúc, phiền ngài giúp tôi truyền lại một câu ra bên ngoài. Bọn họ tìm một người tới để cùng tôi cầu tình, tôi liền tăng thêm một tầng tội cho bọn họ. Tôi thực sự muốn xem bọn họ có mấy cái mệnh để cầu tình, lại muốn nhìn xem có bao nhiêu người muốn đánh lên mặt của Tôn Kính Trì tôi đây. Căn bản mặc kệ đối phương là một đại tướng ở trong quân đội, Tôn Kính Trì trực tiếp cúp điện thoại không chút khách khí. Y lại đem di động thả về chỗ cũ, thực sự muốn nhìn xem có bao nhiêu người không sợ chết. Quả nhiên, ở sau lần thứ 3 tiếp điện thoại, di động của Tôn Kính Trì liền thanh tĩnh hẳn, không vang lên nữa, coi như đã xử lý xong. Y hừ lạnh nói: xem ra người sợ chết vẫn còn rất nhiều à. Đó là đương nhiên. Hà Khai Phục cũng không thèm để ý di động của mình có ai gọi tới hay không, bởi vì gã đã tắt điện thoại rồi. Ô tô chạy gần 3 giờ mới tới căn cứ Tây Hàn, không chờ cổng được mở ra, Tôn Kính Trì liền xuống xe. Nhóm bảo vệ đang muốn mở cổng sắt vừa nhìn thấy người bảo tới là Tam lão bản, toàn bộ chạy ra khỏi phòng bảo vệ để nghênh đón. Toàn bộ chiến sĩ mặc đồ rành rì ở hai bên chiếc xe bán tải nhảy xuống, động tác đều tăm tắp. nhanh chóng xếp thành hai hàng. Nam nhân mặc đồ màu đen ngồi ở trên ghế phó lái cùng xe với Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục cũng xuống xe. Tôn Kính Trì đối với hắn gật đầu tỏ ý. Nam nhân liền đi tới trước mặt những chiến sĩ mặc đồ rằng rê, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Nhóm năm người bảo vệ sau khi nghe được người kia an bài, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hơn 10 giây sau, 60 chiến sĩ mặc đồ rằng rê dưới sự dẫn dắt của nam men mặc đồ đen kia vọt vào trong căn cứ. Có 5 người bước tới trước cửa thay thế nhóm 5 người bảo vệ, lại có 5 người khác đem 5 người bảo vệ này kéo đi. Tôn Kính Trì một lần nữa lên xe. Xe Việt Dã hướng tới trong căn cứ đi vào. Trong căn cứ, nhóm nhân viên đang không ngừng gọi điện thoại cho bằng hữu để xin cầu tình vì những người đang bị giam giữ. Thời điểm nhìn thấy những chiến sĩ mang theo súng vọt vào bên trong, phản ứng đầu tiên bọn họ chính là cả kinh. Rồi còn chưa đợi tới lúc bọn họ kịp phản ứng, khi nhìn thấy từ trên xe Việt Dã đi xuống chính là Tam lão bản. Điện thoại ở trong tay của bọn họ liền rơi xuống trên mặt đất. Sự việc lần này thực sự quá mức nghiêm trọng. Nghe được tiếng xe, nhà thiệu lập tức đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, trên mặt An liền hiện lên thoải mái, sau đó biến thành dữ tợn. Lão Tam cùng HK đã tới, chờ Lão Tứ tới nữa, bọn họ sẽ thu thập đám hỗn đản kia. Tôn Kính Trì mang theo người nhanh chóng giải trừ võ trang của mọi người bên trong căn cứ, đem toàn bộ họ kéo tới bãi đất trống trước ký túc xá, phái người thủ ở trước ký cửa ký túc xá. Tôn Kính Trì cùng Hà Khai Phục đi tìm Nhạc Thiệu và Yến Phi. Căn cứ Tây Hàng mùa đông năm này so với thời điểm những năm trước càng lạnh hơn không ít. Di động của nhân viên bị tịch thu khiến cho bọn họ liền hiểu được vào việc chọc vào bà chủ hậu quả quả thực quá mức nghiêm trọng. Mà cỗ gió lạnh này ngày hôm nay thổi qua, ngày mai thổi qua, ngày mốt tiếp tục thổi qua, phải liên tục tới hơn nửa năm mới chịu chấm dứt, khiến cho trong ngoài đế đô đều biết tới con bướm bướm nhỏ mang tên Yến Phi này có bao nhiêu đáng sợ. Bài hát bài ca kia hát như thế nào nhỉ? Bướm bướm bay à? Chương 89. Đem chuyện tình ở bên ngoài giao lại cho những người mà bản thân mang tới. Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục trực tiếp đi lên tầng tìm Nhạc Thiệu cùng Yến Phi. Hà Khai Phục tuy rằng không thường tới Tây Hàn, nhưng mà người của nhà công ty, Phong Viễn đối với gã không hề xa lạ. Thứ nhất, Hà Khai Phục là bạn thân thiết của đại lão bản đã qua đời. Thứ hai, Hà Khai Phục trên một phương diện nào đó cũng được coi là một thành viên cao tầng của Phong Viễn. Chẳng qua bởi vì gã có sinh ý riêng của chính mình, cho nên chỉ phụ trách công việc hắc đạo của Phong Viễn ở tại đế đô mà thôi. Trang Văn Tĩnh vô cùng kiêu căng đánh bà chủ, rước lấy sự tức giận của nhị lão bản. Mà chưa tới 2 tiếng đồng hồ, Tam lão bản cùng Hà Khai Phục lại tới, còn mang theo một nhóm chiến sĩ. Khí áp bên trong căn cứ Tây Hàn càng ngày càng thấp. Tới lúc này, không ai dám hy vọng không thực tế nữa, chỉ thầm mong chuyện này được giải quyết thích đáng. Được đưa tới phòng tạm nghỉ của Nhạc Thiệu cùng Yến Phi, Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục vừa nhìn thấy Yến Phi nằm ở trên giường, tay cổ tay còn đang châm cứu. Hai người sắc mặt nguyên bản vô cùng âm trầm lại càng thêm lo lắng. Trái lại, Yến Phi bị đánh lại cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi. Sao hai người lại tới đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy, em sao có thể không tới? Tôn Kính Trì bước đến bên giường bệnh, cầm lấy tay trái của Yến Phi hỏi Nhạc Thiệu. Nhị ca, cổ tay của Phi có nghiêm trọng hay không? Nhạc Thiệu ngữ khí tức giận nói, cùng người ta đánh một trận sao có thể không bị ảnh hưởng? Yến Phi vội vàng nói, không có việc gì, anh có chú ý tới, chính là Nhạc Thiệu lo lắng quá. Có bác sĩ ở đây, như Yến Phi cũng không gọi là Thiệu Thiệu. Hà Khai Phục đang hỏi lão trung y đang châm cứu cho Yến Phi, cổ tay của cậu ấy có thể khỏi hẳn không? Bị người trực tiếp từ trong nội thành gọi tới, lão trung y lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, chính là đụng tới miệng vết thương không quá nghiêm trọng, châm cứu trong vòng một giờ sẽ không có việc gì. Chẳng qua tình huống động thủ giống như ngày hôm nay, tốt nhất ở tại trong vòng 3 tháng không nên xảy ra nữa. Thân thể thì cứng cỏi nhưng gân mặt tay chân lại rất yếu ớt, đặc biệt là gương mặt của Yến Tiên Sinh trước kia đã bị dao cắt qua. Nếu vẫn tiếp tục phải thừa nhận thêm áp lực, rất dễ tạo thành thương tổn tới thần kinh, không đền bù nổi. Con tức của Tôn Kính Trì dưới lời nói của lão trung y ngay lập tức thẳng tắp bay lên. Yến Phi nắm chặt tay của y cam đoan. Ở trước khi tay của anh hoàn toàn bình phục, anh tuyệt đối sẽ không cùng người khác hung hăng đánh đấm nữa. Chuyện của hôm nay cũng một phần nguyên nhân là do anh. Có phải hay không, Nhạc Lăng tìm anh để cầu tình cho Trương Vô Ý bọn họ? Ngũ quan của Tôn Kính Trì bởi vì phẫn nộ cực độ mà có chút vặn vẹo. Chuyện này ai cầu tình cũng không nổi. Bất quá chỉ là một phó đội trưởng căn cứ nho nhỏ mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Nói ra để cho người khác biết được, sẽ bảo ba ông chủ bọn em đây không có bản lĩnh, ngay cả thuộc hạ dưới tay cũng không quản nổi. Để Yến Phi đang muốn thêm một bước để khuyên bảo, là có người ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Trên người của Phi cũng đang có vết thương, chờ lão tử tới rồi chúng ta sẽ đi tính sổ. Hà Khai Phục nhíu mày, đối với lão trung y sắc mặt trắng nhợt nói, ông trước tiên ra cửa chờ một lát, chúng tôi cần nói chuyện. À, được, 10 phút sau sẽ rút châm. Lão trung y đứng dậy rời đi, tốc độ nhanh vô cùng, giống như có chó dữ đuổi theo sau mông. Đương nhiên, trong phòng không có chó dữ, chỉ có lão hổ đang tức giận. Làm cái gì, làm cái gì? Để em xem. Một tay dễ dàng chế trụ được tay trái của Yến Phi. Tôn Kính Trì dùng tay còn lại nhấc lên quần áo của hắn. Quần áo của Yến Phi vốn rất rộng, trong căn cứ không có quần áo nào vừa người. Những người trên của hắn liền lộ ra. Vừa thấy những vết tím tím xanh xanh trên người của hắn, sắc mặt của Hạc của Tôn Kính Trì lại càng thêm cho người ta sợ hãi. Hạc Khai Phục bộ dạng còn tựa như muốn giết người, huống chi là y. Được rồi, đây không phải là lần đầu tiên anh đánh nhau với người ta. Đừng có làm như anh bị bắt nạt tới rất thảm. Anh dám cam đoan là trên người của Trang Văn Tĩnh những vết bầm tím không ít hơn anh là bao nhiêu đâu. Rút tay ra, kéo áo xuống, Yến Phi nói, các em phải chấn chỉnh thuộc hạ, chỉnh đốn lại Tây Hàn. Đây đều là việc cần làm. Bằng không những người này sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra phiền phức cho các em. Hiện tại máu cũng đã thấy rồi, hết thảy vừa hai phải thôi. Nếu lần này bọn họ còn không nhớ kỹ, sau này các em muốn xử lý ra sao anh cũng sẽ không hỏi qua. Nhưng mà các em nếu đem tất cả mọi người đều giết chết hết, sau này ai làm việc cho các em? Một tay cho kẹo, một tay thì tát. Phương pháp này không cần anh dạy cho các em đi. Đại Phi, tôi biết Nhạc Lăng tiểu tử kia khẳng định sẽ tìm tới cậu để cầu xin, nhưng mà chuyện này không đơn giản giống như cậu nghĩ. Nếu chuyện ở Tây Hàn không xử lý tốt, những căn cứ khác sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xảy ra loại chuyện tương tự. Cậu an tâm, bọn tôi sẽ không giết người không cần giết. Hà Khai Phục lần này kiên quyết đứng về phía Nhạc Thiệu bọn họ. Yến Phi trừng mắt đứa kẻ một cái nói, Nhạc Lăng không có cùng tôi biện hộ, di động của tôi cũng không có ở trên người. Ai có thể mở miệng nói cho tôi chứ? Đây là tự tôi nghĩ như vậy. Tôi không hiểu chuyện tình của công ty các cậu, nhưng mà tôi hiểu được một đạo lý, quản người cũng không thể chỉ dùng với phương pháp đánh giết. Các cậu đem mọi người tới giết chết hết, những người khác trong lòng sẽ có khúc mắc. Việc này đối với sự phát triển của công ty sau này sẽ không tốt. Trường Vô Ý kia, chuyện thuộc hạ không nghiêm, để xảy ra chuyện dưới trên gạt dưới nhất định phải phạt. Tôi thấy không bằng để cho anh ta đi dọn nhà vệ sinh ở tổng công ty đi. Còn cái người Trang Văn Tĩnh kia ngang ngược hoành hành như thế, phạt cô ta đi dọn vệ sinh nữ. Hai người bọn họ không phải là anh em hay sao, vừa lúc dọn chung với nhau. Những người khác tất cả đều dọn vệ sinh, nhà vệ sinh, tôi tin tưởng nhà vệ sinh của Phong Viễn trong tương lai không xa đều vô cùng sạch sẽ. Hà Khai Phục bị lời nói của Yến Phi chọc cho dở khóc dở cười. Đây mà là tính là trừng phạt sao? Yến Phi nói, đừng nhìn tính, nếu bảo tôi đi dọn nhà vệ sinh kia không bằng giết chết tôi đi. Đây tuyệt đối là vũ nhục. Cậu là cái tên khiết phứt, bọn họ không phải à? Hà Khai Phục nếu còn không nghe ra Yến Phi đang vì đám người kia cầu tình, vậy thì gã cũng không phải là bạn thân của người này. Tôn Kính Trì hướng Hà Khai Phục nhìn thoáng qua nói, phải phạt bọn họ như thế nào, chờ lão tử tới đây rồi chúng ta sẽ định đoạt. Chúng ta cũng không phải thích giết người, sẽ không đụng tới mạng của những người không cần đụng. Hà Khai Phục tiếp nhận ánh mắt của Tôn Kính Trì, ngậm miệng. Ngón tay của Yến Phi cọ cọ trên mu bàn tay của Tôn Kính Trì nói: những người đó chính là tâm khí cao ngạo, cảm thấy anh không xứng với các em. Đừng nói bọn họ, liền ngay ngày hôm qua, anh cùng với Mai Lạc Anh đi ăn cơm, cô nhóc đó còn muốn tiến cử người cho Thiệu Thiệu nữa đấy. Quan hệ của anh cùng các em không thể dùng giết giết đánh đánh để chứng minh. Người ta không tin, các em nói rất miệng thì cũng vẫn sẽ không tin. Các em phải để cho người ta hiểu được địa vị của anh cùng Trung Phong ở trong lòng các em là như nhau. Đây mới là giải quyết được căn bản. Ánh mắt của Tôn Kính Trì híp lại, Hà Khai Phục trầm giọng: Mai Lạc Anh lại đem xin ý tú bà của cô ta đánh lên trên đầu của Nhạc Thiệu. Hử, sao lại nói thế? Yến Phi khó hiểu. Nghe ý tứ của lão Hắc, Mai Lạc Anh hình như không phải là lần đầu tiên làm như thế. Nhạc Thiệu lên tiếng: việc này nói sau đi. Lời của anh còn chưa nói xong, bên ngoài còn truyền tới tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng. Hà Khai Phục buồn bực: Tiêu Tiếu lại tới nhanh như vậy. Loại phòng ký túc xá này không thể nhìn thấy được tình huống hiện tại ở hậu viện. Nhạc Thiệu dùng bộ đàm hỏi có phải bên ngoài là có phải Tiêu Tiếu tới hay không. Đợi 2 phút, đối phương đáp trả. Nó là Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương cùng Tiêu Tiếu. Tiêu Dương cùng Nhạc Lăng tới. Nhạc Thiệu liếc mắt nhìn Tôn Kính Trì, rồi đối với Hà Khai Phục nói: Hắc ca, anh ở chỗ này trông coi, tôi cùng Lão Tam đi xuống. Nhạc Lăng tiểu tử này khẳng định tới là để cầu tình. Đi đi. Hà Khai Phục nhìn đồng hồ: các cậu bảo bác sĩ vào đi, đã tới lúc rút châm, 10 phút, nhớ, gã nhớ rõ. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì mở cửa đi ra ngoài, để cho Lão Trung Y tiến vào. Khi máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống, nhân viên của căn cứ Tây Hàn đều thầm nghĩ, xong đời rồi, khẳng định là Tứ lão bản tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn thấy Nhị lão bản cùng Tam lão bản từ trong ký túc xá đi ra, càng thêm chứng thực suy đoán của bọn họ. Mọi người kinh hồn bạt vía nhìn hai vị ông chủ hướng sân bay của hậu viện đi tới. Nếu thời gian có thể đảo ngược, bọn họ liều mạng cũng phải ngăn cản Trang Văn Tĩnh, cái nữ nhân ngang ngược thích gây sự kia. Máy bay trực thăng dừng lại rồi, ba người ở trên nhảy xuống, trong đó có một người liền mở miệng hỏi: Nhạc ca, Tôn ca, Yến Phi sao rồi? Nhạc Thiệu chỉ ký túc xá nói: ở phòng 205, em đi tìm anh ấy đi. Dạ. Quay đầu lại nhìn Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương liền chạy trước. Không đợi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì hỏi, Hứa Cốc Xuyên nói: Tiêu Dương biết Đại Phi xảy ra chuyện, lo lắng, cho nên tôi dẫn nhóc ấy tới đây, thuận tiện tới để làm hậu thuẫn cho Đại Phi. Tình huống của Đại Phi sao rồi? Không bị thương đi? Không bị thương nặng. Nhạc Thiệu nghiêm mặt trả lời. Tuy rằng cảm ơn dụng ý của Hứa Cốc Xuyên, nhưng mà anh cũng hiểu được rất mất thể diện. Người của mình ở ngay trong tầm mắt của mình lại bị thuộc hạ đánh, thực sự là mất mặt, quá mức mất mặt à. Nhìn ra được khó xử của Nhạc Thiệu, Hứa Cốc Xuyên nói: ngay từ đầu cả tôi cũng nghĩ rằng các cậu cùng Đại Phi chơi đùa, càng đừng nói tới người khác. À, trên đường tới đây nhận được không ít lời gọi tới để nhờ tôi hỗ trợ cầu tình, đều là vài người có chút bối cảnh, cũng khó trách không thèm đem Đại Phi để vào trong mắt. Hiện tại bất quá cậu ấy chỉ là một sinh viên nghèo ở nông thôn lên đế đô học mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ trải qua việc này rồi, không ai sẽ ngu ngốc lại một lần nữa hoài nghi tầm quan trọng của Đại Phi trong lòng các cậu. Hứa Cốc Xuyên dùng mấy câu coi như hóa giải một chút khó xử của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì nói: ai cầu tình cũng không nổi. Nhạc Lăng đứng ở một bên không hé răng. Đi thôi. Nhạc Thiệu cũng không nhiều lời. Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng đi theo phía sau anh cùng Tôn Kính Trì tiến vào trong ký túc xá. Nhạc Lăng ở trong căn cứ không quân vừa lúc gặp được Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương, liền được cùng hai người tới đây luôn. Vốn hắn không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng câu vừa rồi của Tôn Kính Trì đã đem một chút hy vọng cuối cùng của hắn đánh tan. Hiện tại có thể cứu được Trương Vô Ý, e rằng chỉ có mình Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng xuất hiện ở căn cứ Tây Hàn gây ra chấn động không hề nhỏ. Người trước là bởi vì nguyên nhân thân phận, người sau là bởi vì quan hệ cùng Trương Vô Ý. Nhạc Lăng tới Tây Hàn khẳng định là vì cầu tình. Trong những người bị tập trung trông giữ, có rất nhiều người quen biết với Nhạc Lăng. cũng có Triệu Tuần trước đó từng gọi điện thoại cho Nhạc Lăng. Còn về Phì Phiêu kia, trước mắt đang bị nhốt ở trong mô linh rào. Đối phương là một trong những người có mặt khi sự việc xảy ra. Nhạc Lăng vừa đi tới, Triệu Tuần liền nóng lòng nhìn hắn. Nhạc Thiệu đột nhiên lúc này ngừng lại, bốn phía nhất thời một mảnh im lặng áp lực. Đi ở phía trước Nhạc Lăng, Nhạc Thiệu xoay lưng về phía hắn lên tiếng. Nhạc Lăng, em lần này nếu đặc biệt tới đây để thăm chị dâu, vậy thì em có thể lên trên. Nếu là em biện hộ cho ai đó, vậy thì em hiện tại có thể trở về đế đô. Anh không muốn nghe. Nhạc Thiệu vừa nói xong, những người đang tha thiết nhìn Nhạc Lăng nhìn liền nhất thời kinh sợ sửng sốt, giống như bị dội lên người cả chậu nước lạnh. Hứa Câu Xuyên rút một điếu thuốc, chậm rì rì nói. Nhạc Thiệu, có tức thế nào thì cũng phải chừa mặt mũi cho Nhạc Lăng chứ. Đại Phi là chị dâu của em ấy, bà xã của em ấy cũng là bạn bè cùng Đại Phi. Em ấy tự nhiên tới là vì quan tâm tình huống của Đại Phi. Nhưng mà em ấy cũng là cấp dưới của Trương Vô Ý. Nhạc Lăng còn là người nghĩa khí, cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại em ấy là người bị kẹp ở giữa cũng đủ khó khăn lắm rồi. Tiếp tới, anh còn nói. Nhạc Lăng, em lên trước đi, nhìn xem tình huống của Đại Phi ra sao, rồi gọi lại cho bà xã của em để cho cậu ta đỡ lo lắng. Tôi cùng anh trai và Tôn Ca ở dưới này chờ Tiêu Tiếu, cậu ta hẳn rất nhanh sẽ tới. Lời nói của Hứa Cốc Xuyên đã lộ ra rất nhiều tin tức, trong lời của anh lại biểu thị ra sự quen thuộc đối với Yến Phi. Việc này một lần nữa vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, cũng cân nhắc nguyên nhân vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà sao có thể, bà xã của Nhạc Lăng còn là bạn bè với bà chủ, quan hệ càng ngày càng thêm phức tạp. Nhạc Lăng cúi đầu ứng thanh một tiếng, nhanh chóng đi vào ký túc xá rời đi, lưu lại một bọn họ một bóng dáng bất đắc dĩ. Bọn họ biết lúc này hoàn toàn không còn hy vọng. Tôn Kính Trì rút một điếu thuốc, hút một ngụm, nhìn xung quanh một vòng nói, các người còn có thể tìm ai cầu tình cho bọn họ thì cứ việc tìm đi. Ai hôm nay gọi điện thoại cho tôi đều nhớ rõ, sau này sẽ lần lượt hỏi thăm. Không ít người ở đây sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệt. Ầm ầm oanh. Ở trong không trung phía xa xa lại xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng nữa. Tôn Kính Trì gợi lên một tia tia cười. Lão Tứ tới rồi, đi qua đám cậu ấy. Nhạc Thiệu xoay người trở về đường cũ. Gió tự hồ thổi càng thêm mãnh liệt so với vừa rồi. Trên phòng 205, Yến Phi đối với Hà Khai Phục nói, lão Hắc, cậu đi xem có phải hay không Tiêu Tiếu tới. Nếu em ấy tới, cậu bảo bọn họ trước hết lên đây. Tiêu Dương ở đây, Hà Khai Phục cũng rất an tâm nói, được, để tôi đi xem. Lại dặn dò lão Trung Nguy hai câu. Hà Khai Phục mới rời đi. Gã vừa đi, Tiêu Dương lập tức nhỏ giọng, Yến Phi, anh nghĩ biện pháp cứu Trương Vô Ý đi. Anh ta là đội trưởng trước kia của Nhạc Lăng. Nhạc Lăng hiện tại vô cùng khó xử. Lão Tiêu nói chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cho Trương Vô Ý là được rồi. Yến Phi nhíu mày, nói, ba tiểu tử kia lúc này đã tức điên rồi. Anh vừa rồi nói nửa ngày mà bọn họ không chịu nghe vào. Lão Hắc cái tên kia còn không chịu thay anh nói chuyện. Chờ anh trai của em tới rồi, anh sẽ cố gắng nghĩ ra biện pháp trước ổn định bọn họ đã. Anh không phải là muốn cầu tình cho những người đó, chỉ là không muốn để cho trên tay mấy người anh trai của em dính quá nhiều máu. Vâng. Có người gõ cửa. Tiêu Dương lập tức đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người ở ngoài, cậu nghiêng người tránh ra nói, Nhạc Lăng, tớ cùng Yến Phi cố gắng nghĩ biện pháp bảo vệ được tính mạng cho đội trưởng của cậu. Nhạc Lăng nặng nề đi tới trước giường, đối với Yến Phi nói, Yến ca, chuyện này nếu anh có thể giúp được thì tốt, còn thực sự không giúp được thì quên đi. Trong lòng anh tự biết, em đừng quản. Yến Phi tự nhiên nhìn ra được cái người tên Trương Vô Ý kia không tính là không xong, bằng không hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa nói sao thì Nhạc Lăng cũng được coi là em trai của hắn. Em trai khó xử, hắn làm anh trai sao có thể không quản. Trên tầng, Yến Phi suy nghĩ biện pháp. Bên ngoài, quả thực là Tiêu Tiếu đã đi tới. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhận được điện thoại cầu tình. Đương nhiên Tiêu Tiếu cũng không trốn thoát. Bất quá, cậu so với ai cũng ngoan độc hơn. Ở ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên, cậu đã nói rõ, Lời sự tình này nếu tôi có thể tha thứ, tôi sẽ không phải là nam nhân nữa. Ai cầu tình cho bọn họ một lần, tôi liền chặt một ngón tay của bọn họ. Các người cứ việc tới mà cầu tình. Nói như vậy rồi thì còn ai dám đi cầu tình? Cho nên điện thoại gọi tới cầu tình thì Tiêu Tiếu bên này nhận được ít nhất. Bởi vậy có thể thấy được Nhạc Thiệu không hề nói dối. Ở trong ba người bọn họ, anh quả thực là người thiện lương nhất. Tiêu Tiếu từ Dương Xuân dẫn tới đây 5 người, trừ bỏ bọ cạp đỏ, Dương Hồng được đích thân Nhạc Thiệu yêu cầu dẫn tới ra. Cậu còn mang tới 4 người khác để làm trợ thủ cho Diêm Hồng. Cậu chuẩn bị lấy căn cứ Tây Hàn để khai đao giết gà dạ khỉ, để cho những người phụ trách ở các căn cứ khác tỉnh táo lại. Sau một giờ họp xong, Tiêu Tiếu trực tiếp từ chỗ họp ngồi máy bay trực thăng tư nhân tới đây. Khuôn mặt kia của cậu vừa mới xuất hiện, nhất thời không khí bên trong căn cứ Tây Hàn lại tăng thêm vài luồng sát khí thổi quét qua tới từ Siberia. Thì sao rồi? Đây là câu đầu tiên mà Tiêu Tiếu nói sau khi nhìn thấy Nhạc Thiệu. Những người đó đâu? Đây là câu thứ hai. Biết được những kẻ bắt nạt của Yến Phi hiện tại đang bị nhốt trong Mâu Linh Rào, Tiêu Tiếu nói, tôi đi nhìn Phi, rồi chúng ta cùng tới Mâu Linh Rào. Nhạc Thiệu gật gật đầu, đối với người còn lại nói, Diêm Hồng, nơi này giao cho anh, 60 người tới từ đế đô kia toàn bộ đều do anh chỉ huy. Dạ. Diêm Hồng vẻ mặt hung tợn cũng không nói nhiều, mang theo hai trợ thủ mà Tiêu Tiếu chỉ định cho mình bước đi. Trước đó, Nhạc Thiệu đã hạ lệnh cho toàn bộ những người không quan trọng ở bên ngoài căn cứ chấp hành nhiệm vụ toàn bộ rút về, lúc này thực sự động thủ. Tiêu Tiếu thời điểm đi vào nhìn thấy Yến Phi đang được rút châm, khuôn mặt than của cậu càng thêm cứng ngắc. Cậu cũng không giống như Nhạc Thiệu rít gào mắng chửi người, cũng không giống như Tôn Kính Trì cười lạnh nảy sinh ác độc, mà chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm lão trung y đang rút châm cho Yến Phi. Trầm mặc nhìn những vết xanh tím trên người của Yến Phi, rồi ở trước mặt của Hà Khai Phục, Hứa Cốc Xuyên, Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương nặng nề hôn lên môi của Yến Phi. Cậu hôn tới mức khiến cho môi của Yến Phi sưng đỏ, còn thấy rõ cả tơ máu. Tiểu Dương, em bồi Phi. Hôn xong Yến Phi, Tiêu Tiêu đứng dậy, chuẩn bị cùng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì rời đi để làm việc. Từ từ, Yến Phi giơ tay trái lên, chặn lại. Cốc Xuyên, các cậu ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn cùng ba người bọn họ nói. Hà Khai Phục lên tiếng, Đại Phi, cậu không được cầu tình, các kẻ kia không chỉ đánh cậu mà còn đánh vào mặt ba người bọn họ. Chuyện lần này dù thế nào cũng phải giải quyết, bằng không cậu bảo sao ba người bọn họ sau này làm sao có thể quản lý được thuộc hạ. Yến Phi nổi giận, các cậu trước hết ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng tư muốn nói với bọn họ, không được sao? Hà Khai Phục bất đắc dĩ, được được, bọn tôi ra ngoài. Hứa Cốc Xuyên nhịn cười ôm lấy Tiêu Dương cùng Hà Khai Phục đi ra ngoài. Nhạc Lăng cũng đi ra, người nhàn rỗi đều đi ra ngoài rồi. Yến Phi liền hướng ba nam nhân đang âm trầm ngoắc tay, ba người ngồi xuống bên cạnh hắn. Phi, anh đừng nói, em không muốn nghe. Tôn Kính Trì chặn đầu trước, thực sự không muốn nghe. Yến Phi nhướng mày. Tôn Kính Trì nói vòng quanh co trong miệng một vòng rồi đáp, chuyện cầu tình em không nghe, những cái khác thì nghe, ý tuyệt đối không để cho Phi bẫy rập mình. Tiêu Tiếu nói, Phi, anh muốn cùng bọn em nói cái gì riêng tư? Yến Phi chán nản, tiểu tử này, hắn nói riêng tư thì liền nhất định là lời riêng tư thật sao? Được rồi, quả thực cứ như vậy. Nhạc Thiệu không hé răng chờ đợi. Yến Phi hò khẽ hai tiếng, có chút thẹn thùng nói, vừa rồi có người ngoài ở đây, anh không tiện nói. Cái đó, hắn lại khụ khụ hai tiếng, anh có chỗ vẫn hơi đau. Làm sao? Ba người vừa nghe liền luống cuống. Yến Phi có một ngón tay chỉ giữa hai chân của mình, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đau, mặt của Yến Phi giống như bị lửa thiêu rụi, còn chứng chướng, khó chịu, các em xa xa chan đi. Ba chấm. Ba tiếng hút khí vang lên, ba người đồng thời ngẩng đầu trừng Yến Phi. Tôn Kính Trì dùng tốc độ nhanh nhất và tới bên cửa sổ kéo rèm lại. Bốn người ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi một lát. Một lát sau, sắc mặt của bọn họ đều hơi có chút biến hóa. Tiêu Dương nghi hoặc nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên. Bên trong đang làm gì vậy? Hứa Cốc Xuyên hít mắt lại, Nghe thêm một phút đồng hồ nữa, liền quyết đoán giữ chặt cánh tay của Tiêu Dương, kéo cậu nhanh chóng rời đi. Lại qua thêm một phút đồng hồ nữa, Hà Khai Phục mắng to một câu: "Cái đệt Hứa Cốc Xuyên, cậu thế mà không nói." Rồi mau chóng cùng Nhạc Lăng thần sắc xấu hổ rời khỏi hiện trường phạm tội. Ít ít cậu ta có cần phải cơ khát thế không? Trong phòng có người hô to: "Bao, mang bao." "Không mang."